chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Hoàng Kim Canh. Hôm nay, Cố Hàm lần nữa bị Dương Uy cho lấy tới Thịnh Thế Hoàng Triều. Hầu hạ một vị khác lão bản, Cố Hàm đã sớm biết, loại sự tình này, chỉ cần có lần thứ nhất, thì khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ là vì cung cấp đệ đệ mình sách, hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, chính nàng hy sinh một chút không tính là gì. Nhìn trước mắt cái kia như là heo mập, mọc ra một miệng tối om răng, còn dùng loại kia ánh mắt tham lam nhìn lấy chính mình Chu lão bản. Cố Hàm thật có loại muốn buồn nôn hơn xúc động. Kiên trì, kiên trì, chỉ cần lại kiên trì 2 năm, các loại đệ đệ tốt nghiệp đại học, về sau tìm được công việc tốt, ta liền có thể hưởng phúc. Cố Hàm ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Duy nhất để Cố Hàm cảm thấy may mắn là Vương Đại Đông dạy nàng thủ pháp đấm bóp tựa hồ rất có tác dụng. Chỉ cần nàng dùng ra như thế thủ pháp đấm bóp, lợi hại nhất nam nhân cũng kiên trì không 3 giây đồng hồ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngày đó nàng theo Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông vì sao lại có lớn như vậy phản ứng. Bất quá, tại thời khắc sống còn, Vương Đại Đông vẫn là nhịn xuống. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là thật tâm muốn giúp nàng, cũng không phải là giống như hắn nam nhân đối nàng tốt, chẳng qua là vì mưu đồ thân thể nàng a. Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp có thể nói là giúp nàng đại ân. Nếu như không có loại này thủ pháp đấm bóp, đoán chừng Cố Hàm sớm đã bị những khách nhân kia cho. Lần này, Cố Hàm vẫn như cũ dự định để cái này Chu lão bản 10 giây đồng hồ tước vũ khí. Dạng này nàng phục vụ cũng coi như xong. Nhưng ngay tại Cố Hàm chuẩn bị bắt đầu vì Chu lão bản xoa bóp thời điểm, Chu lão bản lại phất tay ngăn cản nàng. Cố tiểu thư, đều nói Cố tiểu thư xoa bóp kỹ thuật nhất lưu. Lấy tay xoa bóp lời nói, căn bản biểu hiện không ra Cố tiểu thư mức độ a. Chu lão bản lên tiếng, lộ ra một miệng buồn nôn tối om hàm răng, vừa cười vừa nói, Cố Hàm thần sắc sững sờ, không dùng tay, vậy làm sao xoa bóp? Chu lão bản cười hắc hắc, ngươi có thể dùng miệng, cũng có thể dùng chân, thậm chí thân thể hắn bất kỳ địa phương nào, nhưng chính là không thể dùng tay. Cái này Chu lão bản cũng không phải người ngu, tại đến xoa bóp trước đó đã sớm nghe hắn bị Cố Hàm phục vụ qua khách nhân nói qua. Cố Hàm tay thế nhưng là tràn ngập ma lực, chỉ cần theo vài giây đồng hồ liền có thể để một người nam nhân tước vũ khí, cho nên hắn không có ý định để Cố Hàm lấy tay đấm bóp cho hắn. Dù sao vài giây đồng hồ thì kết thúc, xoa bóp lại dễ chịu cũng không có ý gì. Thật xin lỗi, Chu lão bản, ta sẽ chỉ lấy tay xoa bóp. Cố Hàm trầm giọng nói, làm sao, cái kia Cố tiểu thư là không có ý định cho ta Chu Vân Long mặt mũi rồi. Chu lão bản mặt cũng chìm xuống. Chu lão bản, ta thật không biết. Cố Hàm đứng lên, dự định kết thúc lần này phục vụ. Gặp Cố Hàm muốn rời khỏi, Chu lão bản trên mặt hiện lên một vòng tà tiếu. Cũng không có ngăn cản Cố Hàm ý tứ, nhưng vài giây đồng hồ về sau, Cố Hàm lại là mình đi về tới. Nguyên lai, tại cửa bao xương bên ngoài, đứng tại 2 người mặc áo đen cao lớn bảo tiêu. Cố tiểu thư, tại cái này Thịnh Thế Hoàng Triều bên trong, còn không có cái nào mát xa sư phó dám cự tuyệt tại yêu cầu. Chu lão bản cười tủm tỉm nhìn lấy Cố Hàm, Chu lão bản, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, muốn không, ta hôm nào lại đến phục vụ cho ngươi đi. Cố Hàm cắn răng nói, xem ra hôm nay muốn đi là không có dễ dàng như vậy. Cố tiểu thư, thân thể ngươi không thoải mái ngươi nói sớm đi, ta liền sẽ xem bệnh, bảo quản ngươi để cho ta nhìn về sau, toàn thân dễ chịu. Chu lão bản lần nữa lộ ra chiêu bài thức răng vàng cười. nói xong mặc lấy áo choàng tắm theo xoa bóp giường đứng lên. Sau đó từng bước một hướng về Cố Hàm đi đến. Chu lão bản, ta chỉ là mát xa sư phó. Không, không cung cấp loại kia phục vụ. Cố Hàm từng bước một lui lại, nhịp tim đập có chút lợi hại. Chu lão bản đem Cố Hàm đẩy vào góc tường, thân thủ hướng về Cố Hàm trắng như tuyết tay nhỏ chộp tới. Cố Hàm thần sắc biến đổi, một bàn tay giằng Chu lão bản tay cho vuốt ve. Cau mày nói, Chu lão bản, hôn ngươi hãy tôn trọng một chút. Tôn trọng, một cái tiểu thư cũng muốn nhân tôn trọng. Các ngươi những thứ này kỹ nữ nện không phải liền là vì tiền sao? Chỉ cần cho các ngươi tiền, để cho các ngươi sao sao sao sao, các ngươi chả không phải phải ngoan ngoan ăn. Chu lão bản khinh thường cười một tiếng, nghe Chu lão bản lời nói, Cố Hàm mặt nhỏ đỏ lên, phẫn nộ nói ra, Chu lão bản ta không là tiểu thư, xin ngươi đừng vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi? Lão tử còn muốn hỏng bét, đạp ngươi đây. Cố Hàm dáng người cao gầy, bộ dáng xuất chúng, nóng bỏng thân thể tại áo dài phía dưới miêu tả sinh động. Chu lão bản rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa cháy hừng hực, hướng về Cố Hàm ôm đi. Ôi, một tiếng hét thảm, Chu lão bản đột nhiên giống như là một quả lựu đạn một dạng bưng bít lấy chính mình quần. Háng, loạn nhảy dựng lên, dưới tình thế cấp bách, Cố Hàm dùng ra mỗi nữ nhân đều cầm giữ có thiên phú kỹ năng. Đoạn tử tuyệt tôn cước. A, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cũng dám đá ta nơi đó. Lão tử ta hôm nay không phải phế ngươi không thể. Ngươi tới, cho ta ngươi tới. Chu lão bản kêu to lên. Phải biết, Cố Hàm thế nhưng là mang giày cao gót. Một cước kia tư vị, tuyệt so chua thoải mái đúng chỗ. Sau một lát, cái kia hai tên canh giữ ở cửa bảo tiêu chính là xông tới. Lão bản, làm sao? Đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại cho ta. Chu lão bản chỉ Cố Hàm, một mặt vẻ thống khổ. Rất nhanh, Cố Hàm liền bị hai tên bảo tiêu theo quỳ trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, Chu lão bản cuối cùng là thong thả lại sức, đầu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tiểu nương môn nhi vẫn rất cay a. Bất quá, ta thích, Chu lão bản cười tà nói. Hắn chơi qua không ít nữ nhân, nhưng những nữ nhân kia đối với hắn đều là khúm núm khúm núm. Hắn cũng là làm cho các nàng sao sao sao sao, các nàng cũng tuyệt đối không dám phản kháng. Cố Hàm phản ứng ngược lại để Chu lão bản có loại cảm giác khác thường. Không phải nói à, càng là khó có thể chinh phục nữ nhân, chinh phục lên thì càng có cảm giác thành công. Chu lão bản thân thủ nắm Cố Hàm trắng như tuyết tinh xảo cái cằm, cười lạnh nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn hay không cho ta phục vụ? Chu lão bản, ta nói, muốn phục vụ, ta sẽ chỉ lấy tay. Hắn ta sẽ không, Cố Hàm trừng lấy mắt to nói, không biết, ngươi có thể học à, ta lập tức liền có thể thả điểm giáo trình cho ngươi xem. Chu lão bản đối với bên trong một vị bảo tiêu nháy mắt, cái kia người nhất thời hội lấy, đem phòng tivi LCD cho mở ra, nhìn ra bảo tiêu cũng không phải lần đầu tiên đến nơi này. Rất nhanh liền đem cái gọi là giáo trình tìm cho ra. Nhìn màn ảnh tivi phía trên cái kia khiến người ta đỏ mặt từng màn. Cố Hàm xấu hổ giận dữ muốn chết. Thế này hay sao lại là xoa bóp giáo trình? Căn bản chính là 333 giáo trình. Hơn nữa còn là loại kia cực trọng khẩu vị giáo trình. Thế nào? Có phải hay không rất đơn giản? Chu lão bản cười tà nói. Thật xin lỗi Chu lão bản. Ta thật không là tiểu thư, van cầu ngươi để cho ta đi thôi. Cố Hàm biết, chính mình căn bản không có khả năng phản kháng đến Chu lão bản. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chu lão bản tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói. Cố tiểu thư, đã ngươi không cho mặt mũi như vậy, thì nên trách không được ta Chu Vân Long thủ đoạn độc ác. Cửu Ngũ, đi cho Cố tiểu thư làm điểm hoàng kim canh tới. Chu lão bản đối với một tên bảo tiêu nói ra, mang trên mặt 10 phần tà ác biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.